Hành trình tán đầu Crash, chương 80, thăng 171.222. Góc truyện audio.com. 1. Hôm nay khối chúng tôi thi học kỳ. Tôi cố ý đến sớm để ôn bài cùng các bạn. Tôi đang đứng tìm vở trong ba lô thì nghe thấy giọng của cậu ấy. Không cần nhìn sang tôi cũng có thể biết được cậu ấy đang đứng bên cạnh tôi. Giữa chúng tôi không hề có khoảng cách. Cậu ấy đứng nói chuyện với cậu bạn đứng trước tôi. Được một lúc, cậu ấy rời đi. 02, lúc vào giờ, lớp chúng tôi phải chia tay nhau. Xếp theo thứ tự tên. Tên cậu ấy cách tên tôi cũng khá xa. Chính vì vậy, cậu ấy thi ở dãy nhà A, tôi thi ở dãy nhà B. Trong lúc chờ giám thị đọc số báo danh, tôi đứng ở hành lang nhìn về phía dãy nhà đối diện với hy vọng có thể nhìn thấy cậu ấy. Do khoảng cách xa và người đông nên tôi có cố cũng không nhìn thấy cậu ấy đâu. 03, sau khi thi xong, cậu ấy phải ở lại tập dượt cho hội khỏe Phù Đồng. Cậu ấy nằm trong đội cờ kiệu. Những năm trước đội cờ kiệu là nơi hội tụ toàn trai đẹp. Năm nay cũng gần như thế. Ngoài cậu ấy ra tôi cũng có thấy vài cậu bạn nữa cũng ưa nhìn. Tôi cùng cô bạn thân đi ra căng tin mua đồ ăn. Lúc đi qua chỗ cậu ấy, tôi cứ có cảm giác phải tránh mặt nên vội quay sang nói chuyện với cô bạn thân. Ngồi trong căng tin ăn nhưng ánh mắt của tôi thỉnh thoảng nhìn cậu ấy vài giây rồi vội vàng nhìn sang chỗ khác. 04, sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, tôi cùng cô bạn thân đi vào trong sân trường. Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã có thể nhìn thấy cậu ấy. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới nhìn ra tôi thì phải. Tôi cho miếng bánh vào miệng, bước đi bình thản, mắt tôi thỉnh thoảng liếc xem cậu ấy có đang nhìn tôi hay không. Có lẽ vì vậy mà có hai cậu bạn xô đẩy nhau về phía tôi nhưng tôi đã không kịp tránh. Kết quả, tôi bị lùi lại sau hai bước. Tôi chửi thề, đúng lúc đó, tôi thấy cậu ấy đưa ánh mắt nhìn, tiến về phía tôi, nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần là nhìn và lặng lẽ đi qua tôi. Hai cậu bạn va chạm vào tôi kia quay người lại, cúi người xin lỗi rồi đi ngay. Cách chương.